Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 298, Sách Lược Hiệu Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống Lục Thiền Xuân như vậy fan còn có không ít. Bọn họ nhìn đến các võng hữu đối chính mình bình phán. Đột nhiên phát hiện chính mình phảng phất biến thành một cái ác bá dường như nhân vật. Vì chiếm hữu thần tượng, đang ở làm một kiện bổng đánh uyên ương sự tình. Rất nhiều fan phát hiện vấn đề sau, đều lập tức sửa lại đây. Một lần nữa gia nhập hai người fan đoàn. Đương nhiên còn có một đại bộ phận fan vẫn cứ là tính xấu không đổi. Ở Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình trang chủ trên diễn đàn không ngừng tuyên bố công kích hai người thiệp. Tức khắc gian, khiến cho hộ vệ đại quân khẩu chu bút phạt. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình trở về nghỉ ngơi thời điểm đã là rạng sáng 5 giờ. Nếu là bình thường, ít nhất cũng muốn ngủ thượng 7-8 tiếng đồng hồ. Nhưng ra việc này nhi, Triệu Uyển Tình gần ngủ 3 cái giờ liền rốt cuộc ngủ không được. Quay đầu nhìn bên người chính hô hô ngủ nhiều Tiêu Vân Hải. Triệu Uyển Tình không cấm thở dài. Người này tâm cũng thật đại nha. Nàng nhẹ nhàng đem Tiêu Vân Hải ôm chính mình cánh tay nâng lên. Gión ra gión rén xuống giường. Đi ra phòng ngủ, đơn giản rửa mặt một chút. Nàng liền mở ra máy tính, tiến vào chính mình trang chủ. Gì? Triệu Uyển Tình kinh ngạc phát hiện, chính mình fan lượng giống như lại chướng đã trở lại. Phía dưới bình luận cũng trên cơ bản tất cả đều là chính diện. Nghe xong tứ gia cùng Nhược Hy này đầu ái là ngươi ta. Ta thật sự nước mắt băng rồi. Thực xin lỗi, Nhược Hy, ta không nên phản đối ngươi cùng tứ gia. Các ngươi mới là thật sự trời sinh một đôi. Ngày hôm qua các chiến hữu, hy vọng các ngươi nhanh lên nhi tỉnh ngộ đi. Làm Uyển Tình nữ thần fan, nhìn đến nàng có tốt như vậy một cái quy tốt, chúng ta hẳn là vì nàng cảm thấy cao hứng mới đúng. Thiệt tình hy vọng tứ gia, Nhược Hy bách niên hảo hợp, ái là ngươi ta, dụng tâm đan chéo sinh hoạt, ái là ngươi cùng ta, ở hoạn nạn bên trong bất biến hứa hẹn. Nghe thế bài hát sau, ta thật sự hiểu biết tứ gia cùng Nhược Hy chi gian cảm tình. Nếu hai người không phải chân chính tương thân tương ái, Vân Hoàng lại sao có thể viết ra như vậy ca từ? Hai người biểu diễn lại sao có thể sẽ như thế đả động nhân tâm? Làm Nhược Hy thiết phấn, ta chúc phúc các ngươi. Triệu Uyển Tình nhìn đến chính mình fan nhắn lại sao, một lòng rốt cuộc thả xuống dưới. Tiêu Vân Hải sách lược thực rõ ràng hiệu quả. Triệu Uyển Tình lại mở ra Tiêu Vân Hải trang chủ. Fan lượng cũng có tốc độ tăng. Chỉ là ngày hôm qua hắn fan quá kích động. Số lượng suốt giảm xuống hơn 1.000 vạn. Muốn chướng trở về, chỉ sợ là yêu cầu một đoạn thời gian. Bình luận khu cùng nàng không sai biệt lắm. Ngẫu nhiên có một ít không tốt thiệp, cũng bị chúc phúc thiệp cấp bao trùm. Triệu Uyển Tình thật sâu thở ra một hơi. Hô hấp tựa hồ đều thông thuận không ít. Ngày hôm qua sự tình thật là đem nàng dọa. Mấy vạn hắc thiếp làm nàng gần như tuyệt vọng. Hiện giờ, hết thảy đều tan thành mây khói. Tuy rằng vẫn là có chút ảnh hưởng, nhưng lại là hoàn toàn có thể tiếp nhận rồi. Nghĩ đến lúc ấy Tiêu Vân Hải kia vững vàng bình tĩnh, bày mưu lập kế bộ dáng, Triệu Uyển Tình cảm thấy chính mình thật là phi thường may mắn. Thế nhưng có thể tìm được như vậy một cái dựa vào. Đúng lúc này, Triệu Uyển Tình di động tiếng chuông đem nàng suy nghĩ kéo lại. Mở ra vừa thấy, là Tưởng Cầm dãy số. Triệu Uyển Tình chuyển được điện thoại sau, Tưởng Cầm thanh âm liền truyền tới. Uyển Tình, người không có việc gì đi. Thực xin lỗi, ta ngày hôm qua đến nước ngoài đi công tác. Không biết ngươi sẽ phát sinh chuyện như vậy. Triệu Uyển Tình hơi hơi mỉm cười. Nói, Cầm tỷ, yên tâm đi. Đã không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta qua đi tìm ngươi. Triệu Uyển Tình kinh ngạc hỏi. Ngươi tới Yến Kinh? Tưởng Cầm cười nói. Đúng rồi. Đang ở Yến Kinh sân bay đâu? Đừng nghĩ nhiều. Chủ yếu là vì mở họp. Thuận tiện lại đây nhìn xem ngươi. Triệu Uyển Tình nơi nào sẽ tin tưởng nàng cái này sứt sẹo lý do. Cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Cầm tỷ. Bất quá, ta hiện tại đi ra ngoài không quá thích hợp. Ngài trước tiên ở sân bay chờ một chút. Ta đây liền làm người đi tiếp ngươi. Tưởng Cầm đáp ứng rồi một tiếng. Triệu Uyển Tình bước nhanh trở lại phòng ngủ, dùng Tiêu Vân Hải di động cấp Lý Binh gọi điện thoại, làm hắn đi tiếp một chút Tưởng Cầm. Một giờ sau, một thân màu hồng phấn váy dài, tận hiện quyến rũ dáng người Tưởng Cầm đi theo Lý Binh đi đến. Triệu Uyển Tình cùng Tưởng Cầm gắt gao ôm một chút, sau đó tràn đầy xin lỗi nói: "Cầm tỷ, thật là ngượng ngùng, hẳn là ta tự mình qua đi tiếp ngươi." Tưởng Cầm lắc đầu, nói: "Ngươi không cần phải giải thích, nhìn xem bên ngoài kia vài vị nằm vùng phóng viên, ta liền cái gì đều minh bạch." Triệu Uyển Tình thở dài, nói: "Bọn họ còn chưa đi đâu, cũng đủ làm khó bọn họ. Lý ca, cảm ơn ngươi thay ta đem Cầm tỷ tiếp về." Lý Binh cười nói: "Hẳn là, nếu không có gì sự tình, ta liền đi về trước. Tưởng tiểu thư, tái kiến." Tưởng Cầm gật gật đầu, nói: "Tái kiến." Lý Binh đi rồi, Tưởng Cầm đánh giá một chút phòng khách, mỉm cười hỏi: "Nhà ngươi vị kia đâu? Như thế nào không nhìn thấy hắn?" Triệu Uyển Tình nói: "Còn đang ngủ đâu, đêm qua vì Lục ca, tới rồi rạng sáng 5 giờ mới trở về. Ta là trong lòng có việc ngủ không được, hắn lại là vô tâm không phổi, ngủ đến đặc biệt hương." Tưởng Cầm cười nói: "Này hẳn là gọi là định liệu trước mới đúng. Ngày hôm qua một loạt tổ hợp quyền, hẳn là hắn kiệt tác đi." Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói: "Kia còn dùng nói sao? Ta khẳng định là không nghĩ ra được." Tưởng Cầm thở dài, lợi hại nha, gần cả đêm công phu, bằng vào ngoại lực, liền dễ như trở bàn tay không đánh mà thắng hóa giải tình thế nguy hiểm. Thật sự là làm mưa làm gió nha. Triệu Uyển Tình cười nói: "Cầm tỷ, có ngươi nói như vậy lợi hại sao?" Tưởng Cầm nói: "Đương nhiên là có, ngươi xem, sự tình phát sinh lúc sau, trừ bỏ ở truyền thông trước mặt thừa nhận chuyện này là thật sự ở ngoài, các ngươi cái gì cũng chưa làm, tùy ý các fan ở trang chủ thượng phát tiết chính mình bất mãn cảm xúc. Đây là phi thường chính xác, lúc ấy bọn họ đều ở đang tức giận. Nếu các ngươi nhịn không được nhảy ra, vô luận nói cái gì, đều sẽ đã chịu bọn họ đón đầu thống kích." Ngay sau đó tới rồi buổi tối 9 giờ, đại gia cảm xúc xuất hiện rất nhỏ hòa hoãn. Hơn 10 vị minh tinh đồng thời phát ra tiếng. Thế hệ trước nghệ thuật gia không chút khách khí đau mắng những người đó: "Tân đồng lứa tuổi trẻ nghệ sĩ tác dùng thực tế hành động đối với các ngươi tiến hành rồi duy trì. Phân công phi thường minh xác, có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa." Triệu Uyển Tình kinh ngạc hỏi: "Nơi này còn có huyền cơ sao?" Tưởng Cầm kính nể nói: "Đương nhiên, đầu tiên thế hệ trước nghệ sĩ đều là đức cao vọng trọng tồn tại. Nói ra nói, cho dù lại không dễ nghe, cũng không có cái nào người dám cùng bọn họ so đo. Đồng thời, còn sẽ cho bọn họ trong lòng tạo thành phi thường đại đả kích. Bởi vì bọn họ biết, này đàn lão nghệ thuật gia không phải bất luận kẻ nào có thể dùng tiền hoặc là mặt khác đồ vật có thể thu mua. Hiện tại nếu đã mở miệng, kia nhất định là thuyết minh chính mình làm sự tình làm cho bọn họ xem bất quá mắt. Kể từ đó, liền sẽ làm cho bọn họ đối chính mình hành động đã xảy ra hoài nghi thậm chí nghĩ lại. Tuổi trẻ nghệ sĩ nhóm còn lại là bởi vì các ngươi chuyện này cùng bọn họ cùng một nhịp thở, làm cho bọn họ không thể không vì các ngươi dùng hết toàn lực. Đây là giới giải trí lần đầu tiên có hai cái minh tinh mạo thật lớn nguy hiểm công bố tình yêu. Là phi thường có thí nghiệm ý nghĩa. Một khi các ngươi thất bại, chịu không nổi fan đã đến áp lực dẫn tới chia tay, kia chờ bọn họ gặp được này loại sự tình thời điểm, bọn họ fan cũng sẽ học theo, đối bọn họ gây áp lực. Đến lúc đó, bọn họ kết cục cũng sẽ không hảo quá. Nhưng là nếu lần này các ngươi thắng, này liền gián tiếp thuyết minh các fan là có thể tiếp thu minh tinh yêu đương. Kể từ đó, bọn họ tương lai đã chịu áp lực nhất định sẽ thiếu chi lại thiếu. Bởi vì phía trước đã có các ngươi hai cái tấm gương. Chỉ cần bọn họ khắc phục khó khăn tiểu tổ hơi chút dẫn đường một chút, các fan liền sẽ thực dễ dàng tiếp thu chuyện này. Cho nên, đối chuyện này, tuổi trẻ nghệ sĩ là nhất để bụng. Đương nhiên, Này cũng thuyết minh các ngươi hai vợ chồng ở giới giải trí nhân duyên xác thật là không tồi. Kể từ đó, các ngươi chỉ cần mượn dùng bọn họ fan chi khẩu, liền truyền đạt ra chính mình ý tứ, còn không cần cùng chính mình fan phát sinh thực tế xung đột. Ngươi nói chuyện này Nhi có phải hay không làm phi thường xinh đẹp? Triệu Uyển Tình nghĩ nghĩ, nói, Cầm tỷ, nghe ngài này một phân tích, ta thật là có chút bừng tỉnh đại ngộ nha. Không nghĩ tới nhà ta vị này còn có như vậy kín đáo tâm tư. Thật là đủ âm hiểm. Tưởng Cầm cười nói, còn có các ngươi tân ca, tuyên bố thời gian cũng là vừa rồi hảo. Những cái đó anti, fan nhóm tâm tư đã bị đại gia làm đến có chút dao động. Các ngươi hai cái lại dùng một đầu như vậy động lòng người ca khúc biểu đạt chính mình nội tâm. Ngươi nói bọn họ có thể không xem kỹ chính mình sao? Nói tới đây, Tưởng Cầm thở dài, ta kỳ thật cũng có chút hoài nghi. Xem nhà ngươi vị này ngày thường rất ánh mặt trời nha. Như thế nào trong bụng cất giấu nhiều như vậy âm mưu quỷ kế? Dùng đa mưu túc trí tới hình dung hắn một chút đều không quá. Cầm tỷ, ngươi cái này kêu làm dùng từ không lo. Phóng thần cơ diệu toán. Trí tuệ siêu quần. Thông minh tuyệt đỉnh. Thông tuệ hơn người trở thành ngữ không cần. Thế nào cũng phải nói cái gì đa mưu túc trí. Này cũng quá không thích hợp đi. Tưởng Cầm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Vân Hải một thân ngực quần cọc. Dưới chân ăn mặc một đôi dép lê. Từ trên lầu đi xuống tới. Tưởng Cầm cười nói. Có phải hay không chúng ta quấy rầy ngươi nghỉ ngơi? Tiêu Vân Hải nói. Chủ yếu là ta thính tai. Chỉ cần có người ở sau lưng nói ta nói bậy. Ta chuẩn có thể nghe thấy. Triệu Uyển Tình cười nói. Ngươi cũng đừng nói nhân ra Cầm tỷ. Nàng đối với ngươi ngày hôm qua biểu hiện là phi thường tán thành. Nói ngươi là làm mưa làm gió. Không đánh mà thắng liền giải quyết lớn như vậy phiền toái. Nàng là vẫn luôn ở khen ngươi đâu. Tiêu Vân Hải vừa nghe. Cố ý làm bộ một bộ rụt rè bộ dáng. Nói. Đừng như vậy khen nhân ra. Nhân ra sẽ ngượng ngùng. Phụt. Tưởng Cầm trực tiếp bị Tiêu Vân Hải chọc cho vui vẻ. Nói. Ngươi ngàn vạn đừng tới này bộ. Ta nhìn cả người đều khởi nổi da gà. Tiêu Vân Hải cười cười. Nói. Cầm tỷ có thể ở ngay lúc này lại đây. Chúng ta còn là phi thường cảm kích. Tưởng Cầm nói. Có cái gì hảo cảm kích thích. Cũng không giúp đỡ được gì. Triệu Uyển Tình nói. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Ngài có thể tự mình lại đây. Đối chúng ta tới nói. Chính là lớn nhất trợ giúp. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ. Đột nhiên hỏi. Cầm tỷ. Chúng ta ngày mai phòng khách thỉnh vị nào minh tinh nha. Tưởng Cầm lắc đầu. Nói. Ta tới thời điểm còn không có định ra tới đâu. Như thế nào? Ngươi sẽ không tưởng lại tham gia một lần đi. Tiêu Vân Hải nói. Ta thật là có quyết định này. Tưởng Cầm nhìn Tiêu Vân Hải biểu tình tựa hồ cũng không giống nói giỡn. Liền hỏi nói. Ngươi nói chính là thật sự. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói. So chân châu thật đúng là. Ta cùng Uyển Tình sự tình phát triển tới rồi hôm nay. Đại cục có lợi là ổn định. Nhưng chúng ta còn cần cho đại gia một công đạo. Miễn cho về sau tái sinh sự tình. Hơn nữa ta chụp kia bộ chân hoàn chuyện cùng Uyển Tình album đều sắp cùng đại gia gặp mặt. Cũng coi như trước tiên làm tuyên truyền đi. Cũng không biết Cầm tỷ có nguyện ý hay không tiếp thu chúng ta. Chấm, Tưởng Cầm nói. Uyển Tình cũng phải đi sao? Tiêu Vân Hải nói. Đương nhiên, chúng ta hai cái cùng đi. Uyển Tình. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Uyển Tình nói. Không thành vấn đề. Tưởng Cầm cười nói. Thật tốt quá. Ta đây liền thông chi đài truyền hình. Làm cho bọn họ sớm làm chuẩn bị. Các ngươi hai cái có thể cùng nhau thượng tiết mục. Phòng chừng này kỳ Tưởng Cầm phòng khách rating nhất định sẽ lại sáng tạo cao. Tưởng Cầm nói không có sai. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình hiện tại là hòa tới rồi cực điểm. Toàn hoa hạ không biết bọn họ hai người thật đúng là không nhiều lắm. Tưởng Cầm ở Tiêu Vân Hải nơi này ở cả đêm. Ngày hôm sau buổi sáng, ba người liền cùng nhau đi tới dự nam đài truyền hình. Bọn họ phi thường điệu thấp, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Ở đài truyền hình nghênh đón hai người chính là phó đài trưởng Trương Hằng. nhìn đến Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đã đi tới. Trương Hằng trên mặt lộ ra thiệt tình tươi cười. Tiêu tiên sinh, Triệu tiểu thư, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Tiêu Vân Hải cùng hắn nắm tay, nói, Trương đài trưởng, ngươi hảo, lần này lại muốn phiền toái các ngươi. Trương Hằng ha ha cười, nói, như vậy phiền toái, chúng ta hy vọng là càng nhiều càng tốt. Hiện tại chúng ta có thể đem tin tức để lộ ra đi đi. Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên, bởi vì lo lắng phóng viên theo đuổi không bỏ, cho nên Tiêu Vân Hải yêu cầu dự Nam đài truyền hình trước không cần tuyên truyền chính mình hai người tham dự Tưởng Cầm phòng khách sự tình. Chờ tới rồi đài truyền hình lúc sau lại nói. Trương Hằng nghe được Tiêu Vân Hải đáp ứng rồi, liền hướng bên cạnh nhân viên công tác gật gật đầu. Người nọ nhanh chóng rời đi. Trương Hằng nhìn đến Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đoàn đội không có theo tới, liền hỏi nói, không biết hai vị có cần hay không chúng ta chuẩn bị chuyên viên trang điểm. Tiêu Vân Hải xua xua tay, cười nói, ta đoàn đội buổi chiều liền tới đây, cho nên không cần phải phiền toái đài truyền hình. Trương Hằng nói, kia hảo, ta làm người đưa các ngươi đi khách sạn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Giữa trưa ta thỉnh nhị vị ăn cơm. Tưởng Cầm cười nói, Trương đài trưởng, ta xem cũng đừng đi khách sạn. Vân Hải, Uyển Tình, các ngươi nếu không ngại, liền đi ta nơi đó đi. Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, hảo nha, nhận thức thời gian dài như vậy, ta còn chưa có đi quá nhà ngươi nhận môn đâu. Trương Hằng ha hả cười, nói, kia thật tốt quá, đến Tiểu Cầm nơi đó xác thật muốn so khách sạn thoải mái. Xem ra đài lại có thể tiết kiệm được một số tiền. Tiêu Vân Hải nói, Trương đài trưởng, một bộ kinh tâm còn không có làm ngài kiếm đủ nha. Trương Hằng nghiền ngẫm cười nói, một bộ như thế nào đủ, nếu lại đến một bộ thì tốt rồi. Tiêu Vân Hải ánh mắt sáng lên, thử nói không chừng không lâu lúc sau liền sẽ xuất hiện đâu. Trương Hằng trên mặt lộ ra tươi cười, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nói, vậy muốn dựa Tiêu tiên sinh hỗ trợ. Tiêu Vân Hải nói, chúng ta tôn chỉ vẫn như cũ vẫn là kia hai chữ. Song thắng, Trương Hằng cùng Tiêu Vân Hải nhìn nhau, đồng thời hô ra tới. Cách Trương.